Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2466, thật lớn một con heo. Hiện tại, ngươi thỏa mãn, Diệp Viễn đầy người tiên huyết, nhìn lấy Lâm Triều Thiên lạnh lùng nói, chúng đạo tổ bèn nhìn nhau cười, hiển nhiên đều rốt cục yên lòng, kinh mạch gãy hết. Thần hải bị phế, Diệp Viễn đã không có gì có thể e ngại. Cái họa lớn trong lòng này, rốt cục giải quyết. Ha ha, thỏa mãn, rất hài lòng. Lâm Triều Thiên cười nói. Trong nụ cười, có loại không che giấu được đắc ý. Diệp Viễn, thật không phải là một cái dễ đối phó người. Mặc dù hắn là đệ nhất đạo tổ, mặc dù hắn cường đại đến cực hạn, thật là... Hắn như trước đối Diệp Viễn cực kỳ kiêng kỵ. Lần trước đấu pháp, Diệp Viễn từ bọn hắn 9 người liên thủ phía dưới đào tẩu. Thực sự đại suất ngoài ý liệu của hắn. Cũng đang bởi vì cái này, hắn đối Diệp Viễn kiêng kỵ, đạt đến đỉnh điểm. Cho nên lần này, hắn nhất định phải được. Đạt được tiểu thông thiên sơn. Tự nhiên là trong kế hoạch một vòng. Thật là thủ tiêu Diệp Viễn. Mới là hắn cực kỳ quan tâm sự tình. Thậm chí còn tại đạt được tiểu thông thiên sơn phía trên, hư không một cơn chấn động, hỏa tổ thân ảnh xuất hiện trong đại điện, đều ly khai. Triều Thiên huynh, chúng ta làm như thế có hay không không ổn? Hỏa tổ cau mày nói, chuyện lần này đã hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế. Hiện tại toàn bộ thông thiên giới đều đang đau mắng bọn hắn cửu đại đạo tổ. Cửu đại đạo tổ, tự nhiên không phải thế gian chi nhân. Nhưng bọn họ, như trước vô pháp thoát ly người phàm một mình tồn tại. Lâm Triều Thiên cũng không thèm để ý. Thản nhiên nói, ha ha, phàm nhân cũng là dễ quên. Có bảo vật này, thực lực chúng ta tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Đến lúc đó, đem thần tộc mấy tên kia giết chết. Bực này công tích vĩ đại. Người tại sao phải sợ bọn hắn không đúng chúng ta quỳ bái? Chúng đạo tổ hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía tiểu thông thiên sơn ánh mắt tràn ngập cực nóng cùng đói khát. Hiển nhiên, bọn hắn đã khẩn cấp. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là cười to nói. Lâm Triều Thiên, người cũng quá xem trọng chính mình. Ngươi cho rằng đạt được tiểu thông thiên sơn là có thể tiến hơn một bước. Lâm Triều Thiên nhưng là không để bụng, thản nhiên nói, ngươi có thể, vì sao ta không thể? Bảo này ẩn chứa thiên địa đại đạo, cơ hồ là một cái cỡ nhỏ thông thiên sơn. Đạt được nó, lấy bản tổ tư chất, tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Diệp Viễn cười to nói, người với người là không giống nhau. Đối với tiểu thông thiên sơn, Diệp Viễn tồn tại lòng tin tuyệt đối. Lâm Triều Thiên là tuyệt đối không có khả năng tiến hơn một bước. Diệp Viễn mới vào thông thiên sơn, ý tưởng đột phát, lấy đan đạo vào đại đạo, lấy kinh thiên chi tư sáng chế. Hỗn độn thông thiên chân kinh, lúc này mới có hôm nay thực lực. Thật là, cửu đại đạo tổ căn cơ đã thành. Đối với đạo chi một đường quan niệm, đã sớm hình thành sẵn có quan niệm, căn bản là không có cách thay đổi. Diệp Viễn không phải tự giác thiên phú hơn người, viễn siêu cửu đại đạo tổ, chỉ là, trừ phi Lâm Triều Thiên có thiên đại dũng khí, có thể buông tha sẵn có nhận thức, làm lại từ đâu, bằng không, hắn chính là ngộ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cũng không khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, nhường một cái đạo tổ phế bỏ chính mình tiểu thế giới. Làm lại từ đâu, có ai, có thể có như vậy thiên đại nghị lực cùng quyết đoán. Diệp Viễn tự nghĩ, nếu hắn là đạo tổ, cũng không khả năng đi ra bước này. Huống chi, coi như Lâm Triều Thiên thật làm lại từ đầu, hắn cũng không có thời gian tu luyện tới tạo vật chi cảnh. Diệp Viễn tu luyện hệ thống, cùng thông thiên giới sẵn có tu luyện hệ thống, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. cũng không biết bởi vì Lâm Triều Thiên là đạo tổ, hắn tu luyện liền có thể không nhìn cảnh giới, đột nhiên tăng mạnh, thời đến, mệnh tan, Lâm Triều Thiên, vĩnh viễn cũng không khả năng đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc. Đương nhiên, Tiểu Thông Thiên Sơn chính là chí bảo, mấy đại đạo tổ đạt được sau đó, thực lực khẳng định sẽ tăng, chỉ là muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, căn bản không có khả năng. Lâm Triều Thiên chân mày, nhíu lại, Diệp Viễn cái này sóng nước lạnh, nhường hắn rất là khó chịu. Hừ, ngươi đã là phế nhân một cái, còn dám tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Bản tổ, cái này tiễn ngươi lên đường. Hỏa tổ tức giận, khí tức kinh khủng cuốn tới, thở hổn hển. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn trong quần áo Bảo Trư, dài răng rặc tỉnh lại qua đây. Bảo Trư mở ra lim dim hai mắt, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại sát khí. Lần này, Bảo Trư triệt để thức tỉnh, chỉ thấy nó trong mắt trừng, toàn thân bộ lông trực tiếp đứng thẳng lên, một cơn lửa giận từ Bảo Trư trong ánh mắt bộc phát ra. Oanh, một đạo không thua tại hỏa tổ khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, chỉ thấy Bảo Trư thân hình chợt trở nên lớn, lại biến lớn, giống như là một cái không ngừng thổi phồng khí cầu. Nhìn thấy một màn này, vô luận Diệp Viễn vẫn là cửu đại đạo tổ đều cả kinh há hốc mồm. Chẳng ai nghĩ tới, cái này mập mạp trắng trẻo khả ái Tiểu Trư lại có thực lực đáng sợ như thế. Quy tắc cường giả, Diệp Viễn há to mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Bảo Trư, dĩ nhiên là quy tắc cường giả. Hơn nữa hắn khí tức, dĩ nhiên không thể so với cửu đại đạo tổ một trong hỏa tổ yếu. Đây là tình huống gì? Hơn nữa, lúc này Bảo Trư hiển nhiên là ở vào cuồng hóa trạng thái, nơi nào còn có nửa điểm bộ dáng khả ái. Hắn sắc mặt dữ tợn, ánh mắt hung ác, tựa như một cái phẫn nộ lợn rừng, muốn đem thiên địa này san bằng. Oanh, Bảo Trư đột nhiên há mồm phun ra một miệng hỏa diễm, trực bức hỏa tổ, khủng bố nhiệt độ, tựa hồ muốn thiên địa đốt cháy. Hỏa tổ sắc mặt cuồng biến, hắn không nghĩ tới thế gian này trừ hắn, lại còn có người, heo có thể phát sinh kinh khủng như vậy hỏa diễm công kích. Không chút do dự nào, hỏa tổ cũng là một đạo hỏa diễm đánh ra. Hai phe sức mạnh quy tắc, trong đại điện va chạm, oanh, khủng bố hỏa diễm chi lực trực tiếp nổ tung, đem đại điện nổ thành một mảnh hư vô. Hai đại quy tắc cường giả chiến đấu cũng trong nháy mắt lan đến gần toàn bộ Khải Nguyên Sơn. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số, mà hỏa vừa dĩ nhiên tại dưới một kích này, một cái lảo đảo, suýt nữa bị đánh lật. Thật là khủng khiếp hỏa diễm nhiệt độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên đời này trừ hỏa tổ, vẫn còn có người có thể đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới quy tắc chi cảnh. Hơi thở này, không đúng, Thánh Tổ Đại Tế Tư rõ ràng đã đi. Cái này cái thứ 10 quy tắc khí tức, là từ đâu tới? Các ngươi xem, thật lớn một con heo. Một con heo, dĩ nhiên là quy tắc cường giả. Cái này, điều này sao có thể? Ngoặc kép, quy tắc cường giả chiến đấu, tác động đến quá rộng. Rất nhiều cường giả đã ly khai Khải Nguyên Sơn cửa, cũng không có đi xa. Lúc này, bọn hắn xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy một đầu thật lớn phấn heo, cùng cửu đại đạo tổ xa xa tương đối. Khí thế, đúng là không hề yếu. Phát hiện này, nhường sở hữu cường giả khiếp sợ không thôi. Trên đời không có quy tắc, đây là sở hữu thông thiên giới cường giả nhận thức chung. Trừ cửu đại đạo tổ, không ai có thể đạt được quy tắc cấp độ, mạnh như Huyền Cơ Thiên Đế, cũng không có đạt đến một bước này. Nhưng là bây giờ, một đầu không biết từ đâu xuất hiện heo, lại là quy tắc cường giả, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Bọn hắn kinh ngạc, cửu đại đạo tổ so với bọn hắn còn muốn kinh ngạc. người nào cũng không nghĩ ra, chui vào Diệp Viễn trong lòng. Đầu kia mập mạp trắng trẻo tiểu chư, lại là quy tắc cường giả. Quy tắc cường giả cũng không tính. Con heo này, dĩ nhiên so hỏa tổ còn mạnh hơn. Hỏa thổ sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Mẹ nó, hắn tu luyện vô số năm, thậm chí đạt được đạo tổ cảnh, cư nhiên không bằng một con heo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.